Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105. Bách Lý Dịch sắc mặt một bạch, cầm kiếm tay một đốn. Quả nhiên, Đường Hân thấy vậy, tiếp tục khuyên nhủ, ngươi cùng Khương Kha đều là người trong giang hồ. Theo lý thuyết không nên trộn lẫn tiến vào. Lúc này tưởng lui, còn có thừa mà. Xem ở ngươi ngày xưa trung thành và tận tâm phần thượng, ta trước bám trụ Tề Thiên Hữu, cho các ngươi lưu đến thời cơ chạy trốn. Nhớ rõ, chạy cũng đừng lại trở về, cũng đừng nghĩ báo thù việc. Bách Lý Dịch trần chờ một lát, rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm, một xả Khương Kha, đi, người nào nột. Khương Kha nhíu một chút mi, cùng chung hoạn nạn, chết không đủ tích, nếu đáp ứng rồi nhân ra. Nên thừa hành rốt cuộc, Bách Lý Dịch giấu đi trong mắt lo lắng, sấn nàng một cái không ngại, đột nhiên gõ nàng sau cổ, ở nàng mềm mại ngã xuống dưới thời điểm, cõng nàng để khí mà chạy, lầm bầm lầu bầu, ta sinh tử, tự nhiên đã không để ý, nhưng, ngươi nếu là bởi vì này mà chết, ta ở dưới suối vàng cũng không nhắm mắt, muốn chạy, Quy Nhất rút đao, một thân đĩnh bạt như trúc màu xanh lá, mang theo túc sát chi ý, thế tử có lệnh, trưởng công chúa vây cánh, một cái cũng không buông tha, thành y vệ, từ sơ tam đến 20, Đường Hân nhìn đến, là một chương chương người quen gương mặt, thành y doanh số chúng đã sát ra trùng vây, bước lên bậc thang, phi thân với Tề Thiên Hữu phía trước, dẫn đầu hướng nàng đánh tới, tức khắc, hơn 10 đem sắc bén trường đao, từ các góc độ, thẳng bức nàng ấn đường. Liền tính ở nguy cấp thời khắc, Đường Hân cũng vẫn như cũ bưng trưởng công chúa lãnh ngạo. Đôi tay phụ với phía sau, phảng phất đã đem sinh tử không để ý. Một bộ đẹp đẽ quý giá áo tím, góc áo đột nhiên tung bay, bay phất phới. Đến đây đi, nàng bước ra một bước, che ở Bách Lý Dịch cùng Khương Kha phía trước, yểm hộ bọn họ lui lại. Nếu đã chú định muốn thất bại, kia, liền tính liều mạng này tánh mạng, nàng cũng quyết không thể làm bạn tốt, làm này đó vô tội người chết vào hoàng quyền tranh đấu. Đường Hân trong tay nhéo vãng sinh bài, đôi mắt trầm xuống, lúc này, thanh y doanh mười mấy người đã giết đến nàng trước mặt. Liền ở cửa đại điện, Đường Hân phụ ở sau người tay đột nhiên bình duỗi mà ra. Hóa mà làm trưởng, mang theo sắc bén kình phong. Hướng bốn phía cắt ngang qua đi, khoảnh khắc, bốn cái xung phong liều chết ở phía trước người, bị kình phong xốc phi, dư lại cũng hảo không đến chỗ nào đi, sôi nổi lui về phía sau vài bước, ngã xuống bậc thang, thực không tồi, Tề Thiên Hữu ánh mắt lạnh băng, khóe miệng hơi hơi xả một chút, mấy ngày không thấy, nội công tăng trưởng, Đường Hân âm thầm chửi thầm một câu. Đâu chỉ là tăng trưởng. Kỳ thật căn bản là thay đổi cá nhân, chỉ là, ở như thế khẩn trương chiến cuộc trước, nàng chút nào không dám đại ý, Tề Thiên Hữu còn không có ra tay, nàng nếu muốn cấp Bách Lý Dịch bọn họ tranh thủ thời gian, nhất định phải trước bám trụ Tề Thiên Hữu, ngươi chẳng lẽ liền không kỳ quái sao, nàng nhẹ nhàng nheo lại con ngươi, ánh mắt xuyên thấu túc sát không khí, dừng ở Tề Thiên Hữu lạnh băng tuấn Mỹ khuôn mặt thượng. Mang theo một tia trào phúng, Tề Trạch Hổ phù không ở ta trong tay, bằng không lúc này ta nhất định có liều mạng chi lực. Cho nên, nó sẽ ở trong tay ai đâu? Những lời này vừa ra, Tề Thiên Hữu ánh mắt, thực rõ ràng tối sầm một chút, quanh thân chợt lóe mà qua sát khí, không tránh được nàng đôi mắt, không sai, nàng chính là cố ý nói như vậy, cố ý hướng dẫn hắn. Liên tưởng đến hổ phù rơi xuống, đem hắn lực chú ý chuyển rời đến Châu Vô Cực trên người. Tể Trạch sau khi chết, Bách Lý Dịch cùng Khương Kha đều bị trưởng công chúa đào đi rồi. Dư lại duy nhất một người rơi xuống không rõ, đó chính là Châu Vô Cực, mà Tề Thiên Hữu cũng từng gặp qua. Châu Vô Cực cố ý đoạt đi Dạ Minh Châu, có thể phỏng đoán, Tể Trạch một rơi đài, Châu Vô Cực liền cầm đi hổ phù. Liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, hắn vẫn luôn đang âm thầm, mơ ước vị trí này. Đêm qua nàng ra vẻ trưởng công chúa, nhảy xuống tẩm điện, bị hắn bắt lấy, hắn cho rằng nàng phải có sở động tác, liền trước tiên kế hoạch, đem lão hoàng đế giết chết, mà lão hoàng đế vừa chết, trưởng công chúa cho dù có hoàng thất huyết mạch, cũng không ai giúp nàng chống lưng. Lúc này vừa lúc Tề Thiên Hữu cũng tới kinh thành, hắn đã sớm tính hảo trưởng công chúa cùng Tề Thiên Hữu tất có một trận chiến. Cố ý tránh lui, chết hồ ly hảo thâm tâm tư. Nếu hắn liền ai đều tính kế, kia nàng cũng không ngại đem kế hoạch của hắn lộ ra một chút. Cấp Tề Thiên Hữu để cái tỉnh nhi. Trong lúc nhất thời, không khí an tĩnh xuống dưới, nàng phía sau các đại thần đều biết tĩnh xem này biến, sôi nổi im tiếng, xúc ở cây cột sau, mà đi theo nàng vàng bạc nhị lão, cùng với Trác công tử, cũng nhất nhất triển khai tư thế, trừng mắt đối diện người. Tề Thiên Hữu bước chân vẫn như cũ không nhanh không chậm, khoan thai đạp ở cuối cùng một cái bậc thang, góc áo bạc thêu dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lãnh quang, liền giống như mũi kiếm như vậy tuyết trắng mà lại lạnh băng kim loại ánh sáng. Nguyên lai người cũng nghĩ đến hắn, hắn lược thêm tán thưởng nhìn nàng một cái. Cầm kiếm năm ngón tay bỗng nhiên tụ tập, lạnh băng mũi kiếm chậm rãi một đồng dạng di, vẽ ra một đạo sắc bén tiếng xé gió. Đường Hân sau lưng phát lạnh, thiếu chút nữa liền phải bị hắn mũi nhọn bức cho tiểu lui một bước. Cũng may kịp thời bình tĩnh lại. Vẫn như cũ giống như tùng trúc tĩnh chữ bất động, vô luận là tránh ở cây cột sau run bần bật văn võ đại thần, vẫn là trước mặt thanh y vệ, cũng hoặc là trưởng công chúa bộ hạ, thấy nàng mặt vô biểu tình lấy thân che ở cửa đại điện. Đối với Tề Thiên Hữu kiếm phong cũng mặt không đổi sắc, có chút đổi mới, có chút tán thưởng, thậm chí có chút cúng bái, thời khắc mấu chốt, nhất có thể thể hiện người tâm tính. Châu vô cực, người này âm hiểm xảo trá, bên ngoài cùng ta giao thủ, không phải phong cách của hắn. Tề Thiên Hữu khóe miệng lướt trên một tia châm chọc cười lạnh. Đen nhánh đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt. Nhưng thật ra ngươi, thông minh không ít, có thể đoán ra hắn ở phụ cận như vậy gặp nguy không loạn. Ngược lại không giống như là hắn trong ấn tượng cái kia trưởng công chúa. Hắn nhớ rõ. Trưởng công chúa quý ở thời vận, từ nhỏ liền mang theo cực hảo tinh tượng, một đời áo cơm vô ưu, vô luận làm chuyện gì đều dị thường thuận lợi, bởi vậy cũng dưỡng thành ngạo mạn tính tình. Nhưng, chỉ cần gặp phải chẳng sợ một chút suy sụp, nàng đều sẽ gấp đến độ dậm chân, mà hiện tại đứng ở trước mặt hắn nữ nhân, tựa hồ thành thục ổn trọng rất nhiều, hai tròng mắt trầm tĩnh như nước, một chui vào đi. Tựa hồ liền phải bị lạc ở mông lung như sương mù trong bóng đêm mơ siêu hắn hiện tại thế nhưng đoán. Không ra nàng suy nghĩ cái gì. Đường Hân bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người rét run. Kia cực giàu có xuyên thấu lực ánh mắt. Tựa hồ có thể đem nàng nhìn thấu. Hắn nói như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì không thích hợp? Nhưng vào lúc này, Bách Lý Dịch đã mang theo Khương Kha. Một đường hướng Tề Thiên Hữu vòng vây sát đi, phong vũ lâu ám sát thủ đoạn, bị hắn dùng 10 thành 10, lần này, không có bất luận cái gì lưu thủ, vừa ra tay đó là chí mạng, vì Khương Kha, hắn cũng là bất cứ giá nào. Đường Hân thấy hắn tựa hồ đã có thể mở ra một cái đường ra. Bỗng nhiên truyền âm nhập mật, đối vàng bạc nhị lão nói, các ngươi cũng đi mau, đi theo trăm dặm một đạo. Sát đi ra ngoài, bạc trưởng lão nghe này, lập tức chạy như bay, kim trưởng lão lại ở bên người nàng dừng lại một khắc. Công chúa cần thiết cùng chúng ta một đạo, phá vỡ trùng vây, bọn họ cũng biết, nơi này chỉ sợ không thể lâu đãi. Duy nhất biện pháp, chính là mang trưởng công chúa chạy đi, tìm kiếm Đông Sơn tái khởi cơ hội. Đường Hân gật gật đầu, mặt ngoài đáp ứng, lại sấn hắn một cái không phòng. Nhẹ nhàng một trưởng đem hắn hướng bạc trưởng lão bên người đẩy đi ra ngoài. Đi mau, trưởng công chúa, kim trưởng lão hô to. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Bạc trưởng lão xả hắn một phen, mạnh mẽ đem người mang đi, từ sườn phương phá vây. Bởi vì thế tử phủ tinh nhuệ nhất thanh y vệ đều ở Đường Hân bên người. Bọn họ đối mặt, chỉ là giống nhau binh tướng. Tuy rằng nhân số đông đảo, lại cũng không phải không có chạy thoát khả năng. Quy Nhất thấy thế, lập tức phi thân mà trước, bỏ quên nàng, chạy về phía mặt bên chỗ hổng. Đường Hân lại lạnh lùng cười, từ đai lưng chung rút ra một thanh nhuyễn kiếm, chặn đứng hắn đường đi. Nghĩ tới đi, không có cửa đâu, nàng tươi cười càng lúc càng lớn. Sắc bén chung mang theo rõ ràng sát ý, cho các ngươi 20 chọn một cơ hội, các ngươi còn không cần. Thật lớn khẩu khí, chỉ muốn công phu của ngươi, liền tưởng đối thượng chúng ta Thanh Y Doanh 20 người. Quy Nhất trường đao vung lên, mở ra nàng nhuyễn kiếm, tựa hồ tưởng thoát khỏi nàng cản trở, đi chi viện bên kia. Đường Hân đột nhiên giơ lên tay trái, hướng kiếm chung đột nhiên một phách, quán chú chân khí, trong phút chốc, Quy Nhất đao thế nhưng cũng không địch lại nàng kiếm thế. Không chỉ có cởi tay, quăng đi ra ngoài, chính hắn còn che lại cầm đao cánh tay, lui về phía sau vài bước, trên mặt thế nhưng có chứa thống khổ chi sắc, hảo cường kinh khí, Quy Nhất trong mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc, đang nghĩ ngợi tới. Đau từng cơn lồng ngực đột nhiên trào ra một ngụm máu tươi. Nảy lên trong cổ họng, mọi người chỉ thấy Thanh Y Doanh võ công tối cao Quy Nhất. Chỉ cùng trưởng công chúa qua nhất chiêu, đao kiếm tương để, còn không có thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Quy Nhất liền lung lay sắp đổ lui về phía sau vài bước. Phun ra một búng máu tới, không khỏi đem tầm mắt đều tập trung ở trưởng công chúa trên người. Không phải nói trưởng công chúa người này võ nghệ không tinh. Chỉ là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp được quá cao thủ chân chính. Mới không có bại tích sao? Quy Nhất nội lực, bọn họ đều là kiến thức quá. Tuy rằng không thể so Tề Thiên Hữu, lại cũng coi như là thâm hậu. Liền Quy Nhất đều trấn ra máu tươi. Trưởng công chúa vừa rồi kia nhất chiêu, đến tột cùng là mang theo rất mạnh kinh khí. Mà... trái lại trưởng công chúa, cái kia rút ra đai lưng kiếm, ngăn trở Thanh Y Doanh đường đi nữ nhân, đối mặt đồi bại chi thế, không hề sợ hãi, cùng Quy Nhất giao thủ sau, sắc mặt như thường, thậm chí liền nhẹ nhàng thở dốc đều không có, lẳng lặng đứng lặng, màu tím nhạt vạt áo nhẹ nhàng giơ lên, nghiễm nhiên cao thủ phong phạm mơ siêu trong lúc nhất thời, bọn họ bắt đầu nghi hoặc. Trưởng công chúa nội lực đến tột cùng có vài phần, tựa hồ không ai biết cái đấy nhi. Mà trên thực tế, Đường Hân trong tay áo tay, hổ khẩu đã bị phản tác dụng lực chấn đến tê dại. Chỉ là nàng che chắn đại bộ phận cảm giác đau không như vậy rõ ràng thôi. Dược tính tác dụng còn ở, chỉ cần vừa động, thân thể liền ẩn ẩn làm đau, làm nàng không thể phát huy tuyệt đại bộ phận chiêu số. Chỉ có thể vận dụng chính mình thâm hậu nội lực nghênh địch. Vừa rồi kia một chút, xem như cảnh cáo, cũng là vì đưa bọn họ tầm mắt kéo trở về, cấp trăm dặm tranh thủ thời gian. Đường Hân hướng cung điện mặt bên vòng vây nhìn liếc mắt một cái. Thấy trăm dặm đã sắp sát ra cửa cung, trong lòng an tâm một chút, dù sao nàng là căn cứ hẳn phải chết tâm đứng ở chỗ này. Cũng liền không có cái gì băn khoăn, đi. Vây đổ bọn họ, Quy Nhất nhìn kia mặt màu tím thân ảnh, che lại ngược, trong lòng đại chấn, sơ nhị, sơ tam, ngăn lại trưởng công chúa. Sơ tứ, các ngươi giết qua đi. Không cần, Tề Thiên Hữu lạnh băng thuần hậu tiếng nói. Giờ khắc này tựa như vực sâu ác ma, làm nàng hoảng hốt ánh mắt bỗng nhiên có một khắc thanh tỉnh. Đường Hân ánh mắt đầu tiên, liền thoáng nhìn hắn mũi kiếm hàn quang. Kia tuyết trắng thân ảnh, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức, kia tuyết trắng kiếm, tựa hồ ngay sau đó, liền phải lưu loát mà thu hoạch sinh mệnh. Nguyên bản, ta không có quyết định này, hắn thanh âm tựa hồ liền ở nàng bên cạnh người. Lệnh người theo bản năng hô hấp cứng lại, nhưng là, người cùng ta trong tưởng tượng, tựa hồ có chút bất đồng, Đường Hân tìm tòi thanh âm kia. Thập phần cảnh giác bốn phía động tĩnh. Sợ chính mình ngay sau đó đã bị kia tuyết kiếm phong hầu. Đầu rơi xuống đất, nàng tựa hồ bị hắn tỏa định. Chung quanh không khí, càng thêm lạnh băng, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được. Hắn liền ở phụ cận. Cho nên, ta tính toán tự mình sẽ ngươi, lạnh băng nói âm rơi xuống. Tề Thiên Hữu Kiếm cũng đồng thời tới, Đường Hân ra đầu một trận bị điện giật tê dại, đột nhiên xoay người, theo bản năng giơ tay một chảo, chính bắt được hắn sắp đánh xuống nhất kiếm, lòng bàn tay tức khắc máu tươi bốn phía, kiều nộn làn da căn bản không thể ngăn cản mạnh mẽ kiếm khí. Đường Hân lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, hắn lần này tới thật sự, lần này giao thủ, nàng thí ra tới, hắn này nhất kiếm lực đạo, cùng ngày xưa trong xe ngựa đối nàng xử những cái đó bắt tiểu siếc không giống nhau. Căn bản không phải một cái cấp bậc nội lực. Trước kia, nàng còn nghĩ khi nào có khả năng rớt Tề Thiên Hữu. Hiện tại mới biết được, hiện thực là tàn khốc, xử lý Tề Thiên Hữu, so lên trời còn khó, có thể dự phán ta nhất kiếm, trên đời hiếm khi có người làm được. Tề Thiên Hữu trên mặt gợn sóng bất kinh, lạnh nhạt vô cảm con ngươi, nhìn nàng, giống như đang xem một cái người chết, đáng tiếc, người cần thiết chết, hắn mang theo thư quan trọng nhất của mình. Đi vào kinh thành, tưởng bắt được mặt trên cái kia vị trí, cho nàng một kinh hỉ, nhưng thực không khéo, nàng ném, chạy trốn vô tung vô ảnh, hắn đã sớm tập kết hảo binh mã, ở kinh thành tìm nàng suốt một ngày, cũng chưa tìm được người. Trước kia, nếu như gặp có năng lực cùng hắn so chiêu cao thủ, hắn có lẽ sẽ tha cho hắn một mạng, nhiều chơi hai chiêu, nhưng hiện tại, hắn không cái kia tâm tình. Thậm chí dấu ức không được trong lòng bốc lên sát ý. Kia khổ sát ý, nhu cầu cấp bách muốn một cái phát tiết xuất khẩu. Cho nên, hắn rốt cuộc bắt đầu rồi kế hoạch, không cố ý chuyển nhật từ, trực tiếp mang binh vây quanh hoàng cung. Hắn không cao hứng, vậy làm cho cả hoàng cung, đều bồi hắn cùng nhau, nhiễm khói mù huyết tinh. Kia nháy mắt, Tề Thiên Hữu trong mắt quay cuồng nùng liệt cảm xúc, làm Đường Hân hoảng sợ. Nàng không màng bị vết cắt làn da, vẫn như cũ gắt gao cầm hắn kiếm, dưới chân hung hăng một đá, tuy rằng đánh hạ ba đường, là hạ tam lạm thủ đoạn, làm không hảo còn sẽ làm người đoạn tử tuyệt tôn, nhưng nàng cũng quản không được nhiều như vậy, giống hắn loại người này, thêm một cái, chính là tai họa, đi tìm chết. Lần đầu nghe người ta đối ta nói này hai chữ, Tề Thiên Hữu lạnh lùng thoáng nhìn. Tựa hồ sớm có dự đoán được, nhẹ nhàng nghiêng người, tia chớp đá hướng nàng đầu gối. Đường Hân nghe được răng rắc một tiếng, cho dù có hệ thống che chắn, đầu gối cũng một trận mãnh liệt đau nhức, nhịn không được tùng cầm mũi kiếm tay, thuận thế bị đẩy lùi, ngã trên mặt đất, không xong, nàng dùng sức giãy giụa bò lên, thử dùng tay chống thân thể, lại phát hiện, kia chỉ bị hắn đá thương đầu gối. Đau đến cơ hồ không bị nàng thần kinh khống chế. Lúc này, Tề Thiên Hữu lại khôi phục hắn kia cao cao tại thượng bộ dáng. Dẫn theo uốn lượn lấy máu kiếm, đi bước một hướng đi nàng. Tựa hồ là cố tình cho nàng xây dựng áp lực. Tựa hồ là muốn thưởng thức người trước khi chết tuyệt vọng khủng hoảng. Tựa hồ là hắn ác thú vị. Nàng hai tròng mắt trợn to, nửa ngồi dưới đất, lại không thể bò lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi tới, Tề Thiên Hữu, Đường Hân từng câu từng chữ, tâm bang bang thẳng nhảy, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực, muốn sát, liền tới cái thống khoái điểm. Toàn bộ đại điện, trừ bỏ tránh ở cây cột sau quan văn, nàng mang đến bộ hạ đã toàn bộ rút khỏi, hiện tại là cái kêu trời trời không biết trạng thái. Truyền quốc ngọc tỷ, đã bị nàng thu vào áo choàng. Nghĩ đến vẫn là mang không ra đi, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng rũ mắt, bễ nghệ ánh mắt, giống như là thượng vị giả đối con kiến lơ đãng thoáng nhìn. Chỉ hướng mặt đất lấy máu mũi kiếm, hơi hơi vừa nhấc, đặt ở nàng yết hầu chỗ, truyền quốc ngọc tỷ, hắn xưa nay có thói ở sạch. Không muốn người thời nay thân, đặc biệt là lục soát một cái đầy người dính máu nữ nhân thân thể. Nếu ngươi muốn cái toàn thây. Liền chính mình giao ra đây, Đường Hân còn tính toán. Nếu hắn không phát hiện nàng giấu ở trong quần áo truyền quốc ngọc tỷ, chờ nàng dùng vãng sinh lệnh bài, có lẽ có thể đem đồ vật trộm trở về. Cũng chính là trần chờ một lát, khóe miệng nàng một nhấp, chậm rãi hạp mục, truyền quốc ngọc tỷ liền ở trên bàn, ta nói, là thật sự kia một cái, Tề Thiên Hữu ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Bàn thượng cái kia, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, là giả tạo, nhưng, nếu có người có thể đem nó giả tạo đến rất thật. Như vậy, thật đồ vật có lẽ cũng ở người nọ trong tay. Hết chương.